Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, khác thường. Cảm nhận được khí tức dao động, Đường Khanh Nguyệt cùng tiểu miêu nữ nhóm ở cửa nghênh đón. Lâm Tiêu ly khai bế quan chi địa, đi ra, trên thân khí tức vẫn như trước, cũng không như trong tưởng tượng đủ loại khí thế. Đường Khanh Nguyệt hiểu rõ, đó cũng không phải nói Lâm Tiêu thực lực không có đột phá, mà là hắn quá mạnh mẽ, có thể đem nơi có khí tức nội liễm, làm được chân chính êm dịu như ý. Đây mới thật sự là cường đại. Lâm Sư Huynh nếu như bây giờ xuất thủ mà nói, e là cho dù là Sở Mục Chân, Tể Vân Chấn ba người liên thủ, đều không phải Lâm Sư Huynh địch. Đối với Lâm Tiêu lại nói, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới vượt qua, kia cũng là vô cùng to lớn thực lực đề thăng, nghiền ép cùng cảnh giới nhẹ nhàng thoải mái. Tại Lâm Tiêu trong mắt, không có những thiên tài khác, chỉ có chính hắn. Sau khi xuất quan, Lâm Tiêu huy thối rất nhiều tiểu miêu nữ, sau đó ngồi vào trong chính sảnh. Nếu đã đột phá, như vậy hắn tạm thời cũng sẽ không đang bế quan rồi. Lần sau bế quan chính là ngưng kết thế giới, đạp vào cấp thế giới động hư thời điểm. Không sai, hắn muốn nhất cử đạp vào cấp thế giới động hư cảnh giới, ngưng kết ra hai cái tiểu thế giới, âm dương thay đổi liên tục. Trước đây hắn còn cần làm đủ nhiều chuẩn bị để bảo đảm không sơ hở tí nào ngưng kết ra hai cái tiểu thế giới. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua sự tình. Chư thiên vạn giới, vô tận năm tháng, không có bất kỳ sinh linh làm được qua. Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc tuyệt đối thành công. Nếu không phải hắn có đến kiếp trước đối với thế giới sâu sắc lý giải, Lâm Tiêu cũng sẽ không nếm thử làm như thế. Cùng Lâm Tiêu tùy ý trò chuyện mấy câu, Đường Khanh Nguyệt đem đủ loại thiệp mời đặt ở Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu ánh mắt tùy ý đảo qua, liền hiểu, phất tay một cái đem các loại thiệp mời toàn bộ thiêu hủy. Lâm Tiêu có thể không có hứng thú đi tham gia cái gì hoạt động. Đối với một ít lòng mang ý đồ xấu người, Lâm Tiêu hiện tại cũng không thèm để ý bọn họ. Lâm Tiêu bây giờ muốn làm chính là chọn lực tìm đến càng nhiều ngưng kết thế giới bảo vật, cho nên gia tăng ngưng kết cái thế giới thứ hai tỷ lệ thành công. Ta biết ngay ngươi sẽ làm như vậy. Đường Khanh Nguyệt bất đắc dĩ, đã sớm biết Lâm Tiêu muốn làm như thế, vô luận là ai mời, Lâm Tiêu đều là sẽ không đặt tại trong mắt. Trầm ngâm chốc lát, Đường Khanh Nguyệt nói ra, ba ngày trước Ân Hỏa Nhi đã đến, sau đó nàng lại đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng không có quá để ý. Ân Hỏa Nhi làm gì là nàng tự do, Lâm Tiêu không có khả năng đem nàng đặt tại mình tại đây. Đường Khanh Nguyệt tiếp tục nói, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói với ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đang bế quan, cho nên không có quấy rầy ngươi. Đường Khanh Nguyệt cho Lâm Tiêu miêu tả một chút Ân Hỏa Nhi lúc ấy trạng thái, nói ra, nàng thật giống như hữu nan ngôn chi ẩn. Lâm Tiêu khẽ cau mày, Ân Hỏa Nhi muốn nói gì? Chẳng lẽ nàng có chuyện gì cần giúp mình? Lâm Tiêu ngón tay khinh khinh sao động đến mặt bàn, đứng dậy cười nói, nếu đã xuất quan, kia đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Nói không chừng Ân Hỏa Nhi thật có chuyện gì cần giúp mình. Lâm Tiêu vẫn là rất nguyện ý giúp đỡ nàng một cái. Nếu là không có Ân Hỏa Nhi, đến tiếp sau này sự tình khả năng phát sinh biến hóa to lớn, hắn có lẽ sẽ không gia nhập Phong Huyền Tố nhất phái, cũng không có Phong Huyền Tố tới cứu chuyện hắn rồi. Ta và ngươi cùng lên đi thôi. Đường Khanh Nguyệt cũng đứng lên, nàng là muốn nhìn một chút Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi đến tột cùng là ra sao quan hệ. Hai người ly khai động phủ, hướng phía Lưu Diễm kiếm phái vị trí chỗ ấy mà đi. Tại Tiệt Cổ Ma Điện, loại này phụ thuộc mà đến thế lực nhỏ nhiều không kể xiết. Tuy rằng gia nhập Tiệt Cổ Ma Điện sau đó, bọn họ chính là Tiệt Cổ Ma Điện người, nhưng mà xuất từ cùng tông môn người, vẫn sẽ lựa chọn ôm thành một đoàn chung một chỗ. Dù sao ở đây sao cái địa phương nguy hiểm, có một ít trợ giúp lẫn nhau người vẫn là rất hữu dụng. Người Lưu Diễm kiếm phái liền tụ tập tại lấy cái gọi là Lưu Ly Diễm Sơn Mạch địa phương. Đi vào nơi này, trong không khí đều tràn đầy một loại nóng rực kiếm khí. Đây chính là Lưu Diễm kiếm phái đặc thù, giữ dần hỏa thuộc tính kiếm ý. Lâm Sư Huynh, Lâm Tiêu Sư Huynh, có Lưu Diễm kiếm phái hóa thần đệ tử nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức nhận ra hắn, trong mắt lộ ra điên cuồng sùng bái. Hiện tại Lâm Tiêu, có thể nói Tiệt Cổ Ma Điện không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều người đều đem hắn trở thành trong lòng thần tượng. Lâm Tiêu nhìn về phía một cái Lưu Diễm kiếm phái đệ tử, ôn hòa hỏi, vị sư đệ này, người biết Ân Hỏa Nhi ở nơi nào không? Bị Lâm Tiêu người hỏi vội vàng trả lời, nàng ngay tại trung tâm nhất, đỉnh cao nhất vị trí chỗ đó, hẳn đúng là cùng Khương trưởng lão bọn họ chung một chỗ. Đa tạ, Lâm Tiêu nói một tiếng cảm ơn, cùng Đường Khanh Nguyệt hướng phía trung tâm mà đi. Càng là đến gần trung tâm, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Đường Khanh Nguyệt thấy được, liền hỏi, Lâm Sư Huynh, làm sao, lẽ nào có gì không đúng? Ân Hỏa Nhi không ở nơi này. Lâm Tiêu trả lời, thần niệm của hắn đã sớm lan tràn qua, căn bản không có phát hiện Ân Hỏa Nhi tung tích. Không chỉ như thế, liền Ân Hỏa Nhi chút khí tức nào cũng không có. Quả thật có biến cố. Lâm Tiêu tăng nhanh tốc độ, đi tới Lưu Ly Diễm Sơn Mạch đỉnh cao nhất. Tại đây không giống với những địa phương khác, Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt mới vừa đi vào, lập tức liền bị hai người cản lại. Đứng lại, Lưu Diễm kiếm phái địa phương tư nhân, người không phận sự miễn vào. Lâm Tiêu ngừng lại, nhàn nhạt nói, ta là Lâm Tiêu, tới gặp Ân Hỏa Nhi, ngươi đi thông báo một chút đi. Ngăn cản Lâm Tiêu, hai người trố mắt nhìn nhau. Lâm Tiêu là ai bọn họ tự nhiên biết rõ, nhưng mà Lâm Tiêu chủ động tới thấy Ân Hỏa Nhi, đây cũng quá cho bất khả tư nghị đi. Một người trong đó nói ra, Lâm Sư Huynh, Hỏa Nhi sư muội cũng không ở nơi này, nàng sớm rời đi nơi đây. Vậy sao nàng đi nơi nào? Lâm Tiêu lại hỏi. Hai người lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Vậy ai biết? Lâm Tiêu âm thanh nhàn nhạt, lại có một loại cảm giác ngột ngạt, khiến hai người cảm nhận được áp lực. Khương trưởng lão hẳn biết, đi truyền đạt đi, liền nói Lâm Tiêu cầu kiến Khương trưởng lão. Lâm Tiêu phất phất tay, hai người lập tức phân ra trên một người núi mà đi. Đường Khanh Nguyệt cho Lâm Tiêu truyền âm, Lâm Sư Huynh, tựa hồ có cái gì không đúng a. Đường Khanh Nguyệt đều cảm giác được khác thường, Lâm Tiêu làm sao sẽ không cảm giác được, bất quá vẫn không có biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu cũng không cách nào làm ra cuối cùng đánh giá. Đợi một lát, vừa mới lên núi người lại xuống, nói ra, Lâm Sư Huynh, Đường Sư Tỷ, Khương trưởng lão để cho ta mang bọn ngươi đi lên. Lâm Tiêu gật đầu. Hai người hướng theo người dẫn đường tiến vào đỉnh cao nhất. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, một vị to lớn màu lửa đỏ kiếm khí xuyên thẳng Vân Tiêu. Khủng bố kiếm ý thả ra ngoài, chấn nhiếp nhân tâm. Đi vào màu lửa đỏ kiếm khí bên trong, Lâm Tiêu gặp được cái gọi là Khương trưởng lão. Đây là một cái lão giả hơi mập, sắc mặt đỏ bừng, trên người mặc áo đỏ. Cười nhìn đến Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt, gặp qua Khương trưởng lão. Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt hành lễ. Đây là một vị động hư cảnh giới trưởng lão. Khương trưởng lão liền vội vàng vẫy tay đỡ dậy hai người. Cười ha ha nói, hai vị không cần đa lễ. Các người đều là ta Tiệt Cổ Ma Điện vinh quang. Ta có thể được thuộc về không nổi a. Sao CVT GH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu